Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Phú Quý Lôi thôi không sạch sẽ không thiếu tiền. Được rồi, vẫn là giúp nàng một thoáng. Tô Kiếp đem cái này nữ bạch lĩnh nhấc lên, dùng phần mềm kêu một chiếc xe, ngoại trừ tiền xe bên ngoài còn nhiều cho mấy trăm khối tiền. Bởi vì nôn nắm trong xe khiến cho bẩn thỉu, dựa theo trên điện thoại di động địa chỉ, Tô Kiếp đến cái cấp cao cư xá, dùng gác cổng thẻ tiến nhập trong đó. Trong cư xá hoàn cảnh ưu nhã, lâm viên thức quang cảnh, lâu khoảng thời gian cũng rất rộng, khắp nơi đều là tự động hóa thiết trí. Tô Kiếp biết đây là thành phố S một cái nổi danh tòa nhà. Hiện tại giá cả đã đến 15 vạn một mét vuông, mà lại đều là nhà giàu hình, căn bản là 300 bình mét khoảng chừng, một bộ xuống tới 5.000 vạn đầy đủ. Hắn rất sớm đã nhìn chúng tòa nhà, về sau có tiền muốn cho cha mẹ mua tại đây bên trong. Đáng tiếc chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, đến mức Lục Thụ này chút đại thiếu biệt thự, hơi một tí hơn 100 triệu. Cái kia còn không có cân nhắc đến tầng kia đi. Răng rác, thẻ ra vào quét ra. Một màn trước mắt nhường Tô Kiếp giật nảy mình. Gian phòng rất lớn, rộng rãi sáng sủa, trang trí cực điểm xa hoa. Bất quá này cũng không đủ nhường Tô Kiếp kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là trong phòng rất bẩn, loạn, kém, quý báu ghế salon bằng da thật mặt chất đầy quần áo. Còn có mua sắm túi, đồ trang điểm hộp, đủ loại bình bình lọ lọ, mà trên bàn đều là ăn để thừa giao hàng rác rưởi. Đến mức gian phòng các ngõ ngách bên trong, đều là dép lê, gối ôm, búp bê các loại đồ vật loạn thất bát tao, đều là quý báu mặt hàng. Thật sự là lãng phí đồ vật. Tô Kiếp nhìn ra, vô luận là trên ghế salon chất đống quần áo, vẫn là túi sách, đều là hàng hiệu xa xỉ phẩm, trong đó không thiếu khuyết hết mấy vạn một kiện mặt hàng. Hiện tại thì giống như rác rưởi một dạng. Nói thật ra, tiến cái nhà này, Tô Kiếp cảm thấy mình đi vào thu phá lạn bãi rác. Coi như mình không quét dọn, cũng không biết xin mời cái gia chính quét dọn một chút. Tô Kiếp suy nghĩ một chút. Bất quá trong gian phòng đó đồ vật đều có giá trị không nhỏ. Gia chính quét dọn cũng không yên lòng, mà lại rất nhiều nữ sinh đều không thích người ngoài tiến vào chính mình không gian riêng tư. Hắn liếc mắt nghiêng mắt nhìn nói ở trên ghế salon, còn có lớn đem tiền mặt tùy ý tán lạc, thậm chí có khả năng thấy mấy cái đồ trang sức trong hộp để đó chiếc nhẫn, vòng cổ chờ chân quý vật phẩm. Mở cửa phòng, Tô Kiếp nắm nữ bạch lĩnh đặt lên giường, quay người liền muốn rời khỏi, giúp người bang đến nơi đây cũng đã không sai biệt lắm. Mặc dù đối phương hứa hẹn đưa về nhà cho 1 vạn khối tiền, nhưng Tô Kiếp cũng không muốn chờ ở chỗ này lấy tiền. Hắn quay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên trong góc truyền đến một tiếng, mèo, nguyên lai là một cái nho nhỏ anh ngắn mèo. Trông thấy Tô Kiếp tiến đến phát ra nhờ giúp đỡ thanh âm. Thò đầu ra nhìn đi ra. Tội nghiệp nhìn xem. Tô Kiếp bằng vào trực giác cũng cảm giác nó đói bụng. Đừng nóng vội. Ta tới giúp ngươi tìm xem đồ ăn cho mèo. Hắn bỏ ra một hồi lâu mới tại trong gian phòng đó tìm tới đồ ăn cho mèo. Lại đảo một chút nước. Trông thấy này anh ngắn mèo ăn đến khoan khoái bộ dáng. Không khỏi sờ lên đầu của nó. Chủ nhân nhà ngươi mặc dù có tiền, có thể một điểm phẩm chất cuộc sống cũng không có. Ngay tại cho mèo ăn thời điểm, bên ngoài truyền đến phá cửa thanh âm. Ai phá cửa? Tô Kiếp lông mày thượng thiêu. Rõ ràng không phải gõ cửa, mà là bạo lực phá cửa. Cả phòng đều chấn động. Tô Kiếp vội vàng mở cửa. Liền phát hiện đứng ở cửa cái thanh niên, ăn mặc hiu nhàn, có thể không thể che hết loại kia, khi phú quý. trên người trang phục bình thường kiểu dáng thế mà cùng Lục Thụ mấy cái đại thiếu giống như đúc. Trông thấy mở cửa là Tô Kiếp, thanh niên này ban đầu liền nổi giận phừng phừng, hiện tại càng là đỏ trong mắt, chợt một quyền đánh tới. Một quyền này có phần thấy công lực, lên tay ôm đầu, chết thẳng cẳng xoay khố đưa eo đỉnh vai đánh cánh tay. Hàng loạt động tác một mạch mà thành, là tiêu chuẩn tự do vật lộn chuẩn bị ở sau đấm thẳng. Nắm đấm phần thắng kích tới trong tích tắc, Tô Kiếp đều cảm nhận được cái kia cỗ hung hãn khí tức. Cái quỷ gì? Nắm đấm vừa tới trên mặt, Tô Kiếp cũng không lui lại, càng không có đưa tay đón đỡ, mà là hậu phát chế nhân, dưới chân uyên ương chân móc ra, tia chớp lôi kéo, như gặt lúa mạch, nắm đấm hơi ngừng, lực lượng toàn bộ tiêu tán, như là bị rút củi dưới đáy nồi. Thanh niên phịch một tiếng ngã trên mặt đất, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trông thấy thanh niên còn muốn đứng lên tiếp tục đánh, Tô Kiếp không khỏi hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở bạn gái của ta trong nhà? Thanh niên chợt đứng lên, trong lúc nói chuyện, lần nữa huy quyền đánh tới. Hắn lần này ra quyền hoàn hư lung lay dưới, để cho người ta tưởng rằng công kích bộ mặt, kết quả đột nhiên dừng lại, một cái đánh đá chính xác đánh về phía Tô Kiếp hạ bộ. Cái này là trong quân đội cách đấu sát chiêu, chói mắt đá háng. Tiểu tử này ngoan độc, cũng không sợ đánh xảy ra chuyện tới. Tô Kiếp không chút nghĩ ngợi, nghiêng người lại là ngoác ra một cái. Thanh niên lần nữa ngã xuống đất, lần này vì phòng ngừa thanh niên lại đứng lên. Tô Kiếp dùng chân đạp tại lồng ngực của hắn, hơi dùng sức đạp mạnh, lập tức thanh niên vẻ mặt liền trắng bệch. Trong phổi không khí bị đè ép, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Ngươi vừa rồi đá háng nếu như là người bình thường, sợ là một chiêu bị ngươi đánh chết. Làm sao ác độc như vậy? Tô Kiếp hơi đã thả lỏng một chút dẫm đạp, nhường thanh niên nói chuyện. Ngươi, thanh niên ánh mắt giống như muốn giết người. Ngươi biết ta là ai? Dám đối với ta như vậy? Như vậy ngươi là ai? Tô Kiếp nhíu lông mày, hẳn là cha ngươi là đại nhân vật gì? Mau nói, ta chỗ này cho ngươi ghi chép lấy, phát đến trên mạng cam đoan ngươi phòng fan hâm mộ. Hắn lấy ra điện thoại di động, đây là bạn gái của ta nha. Thanh niên đang muốn nói dọa, trông thấy Tô Kiếp lấy điện thoại di động ra muốn quay chụp, liền nhụt chí, sau đó lại không cam lòng gầm thét, nghĩ kiệt lực đứng lên. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nàng trong phòng? Bạn gái của ngươi, nàng tên gọi là gì? Tô Kiếp cũng không phải hết sức tin tưởng. Nếu như nàng là bạn gái của ngươi, ngươi hẳn là có thẻ phòng. Vì cái gì còn muốn phá cửa? Thả ta đứng lên, thanh niên lần nữa rít gào. Cũng không trả lời Tô Kiếp. Ta đi vào hỏi thăm. Ngươi ở chỗ này chờ. Nhớ kỹ, nếu như ngươi còn phá cửa, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tô Kiếp sở dĩ vừa rồi cho thanh niên một bài học. Một là bởi vì hắn mãnh liệt phá cửa. Hai là không phân tốt xấu huy quyền liền đánh. Ba là trực tiếp dùng đoạn tử tuyệt tôn chân. Từ điểm đó nhìn ra, người này liền là bạo ngược đã quen. Không hỏi rõ ràng Tô Kiếp là sẽ không để hắn tiến đến. Vạn một trong phòng mất đi tài vật, hoặc là say rượu nữ bạch lĩnh bị người thanh niên này xâm phạm. Đến lúc đó tính tới trên đầu của hắn, có thể nói là gặp vận rủi lớn. Buông ra thanh niên này, Tô Kiếp quay người trở về phòng đóng cửa. Thanh niên kia quả nhiên không còn dám phá cửa. Tiểu tử, ngươi chờ, ta hứa Gia Hoành nhất định phải làm cho ngươi chịu không nổi. Thanh niên bò sau khi thức dậy, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Này chút đều trong phòng Tô Kiếp nghe được rõ ràng, tự động hắn nhận qua manh thuốc huấn luyện, quan, phòng tối, 3 ngày, nắm đại than thi pháp tu luyện đến, giống như chết không chết, cảnh giới về sau. Lại dưới sự chỉ điểm của ma đại sư, nhập môn nhìn thấy, người thực vật, cảnh giới, hắn chỉ cần hơi ngưng tụ hạ tinh thần, cảm giác so với người bình thường muốn mạnh mấy lần, thậm chí là không chỉ 10 lần, trở về còn buồn ngủ. Ngày mai có việc, đến làm cho nữ tử này tỉnh lại cùng bên ngoài người thanh niên này nói rõ ràng. Tô Kiếp đi đến phòng ngủ, cái này nữ bạch lĩnh còn đang ngủ say bất tỉnh. Hắn nắm nữ bạch lĩnh đem đến nhà vệ sinh, đột nhiên ra tay tại nàng khoang dạ dày địa phương một điểm. Hoa, cô gái này bạch lĩnh lần nữa nôn như điên đứng lên. Nước, nôn xong sau, nữ bạch lĩnh cực kỳ khát khô. Tô Kiếp tựa hồ đã sớm dự liệu được, cho nàng nước ấm để cho nàng rầm rầm uống hết. Tại nàng uống no về sau, Tô Kiếp lại là một điểm, liền nữ bạch lĩnh nắm vừa mới uống vào toàn bộ phun ra. Dạ dày đều kém chút nôn đảo, như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, nữ bạch lĩnh cuối cùng thanh tỉnh lại, mở to mắt, nhìn chung quanh, phát hiện là trong nhà mình. Liền phát ra tới rít lên một tiếng. Ai bảo ngươi tiến vào trong nhà của ta? Ngươi trên đường nhường ta đưa ngươi trở về. Tô Kiếp rất có kiên nhẫn. Nếu như không phải ta, ngươi chỉ sợ bị cái kia mấy tên côn đồ lôi đi. Không chừng hội chuyện gì phát sinh. Đúng, trước không nói cái này. Bên ngoài có cái gọi Hứa Gia Hoành người nói là bạn trai ngươi. Ta không để cho hắn tiến đến. Hắn hiện tại còn cản tại cửa ra vào, đừng để hắn tiến đến. Nữ bạch lĩnh nghe thấy cái tên này, tựa hồ càng thêm thanh tỉnh. Ngươi đi cổng nói cho hắn biết, khiến cho hắn cút nhanh lên. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Xem ra các ngươi nhận biết, như thế ngươi ra ngoài cùng hắn nói rõ ràng tương đối tốt. Nơi này liền không có ta chuyện gì. Tô Kiếp khoát khoát tay, ta trở về còn có chuyện. Hắn cũng không có đề 2 vạn đồng tiền hứa hẹn. Hôm nay liền xem như một chuyện tốt. Cái kia ngươi chờ một chút. Nữ bạch lĩnh xem thấy trên người mình khắp nơi đều là nôn, nắm Tô Kiếp đẩy đi ra. Sau đó liền truyền lại ào ào ào tiếng nước chảy. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, nàng từ trong đó đi tới. Tô Kiếp thấy ánh mắt đều nhảy xuống. Bởi vì nàng chỉ mặc lót ngực cùng quần đùi. Vóc người cao gầy, trắng nõn chân dài, ướt nhẹp mái tóc đều tại dụ hoặc phạm nhân tội. Đi, chúng ta ra ngoài. Nàng thế mà khoác lên Tô Kiếp cánh tay, đem hắn kéo tới cửa. Mở cửa, cổng Hứa Gia Hoành đang không đợi được kiên nhẫn, đã nhìn thấy nữ bạch lĩnh ăn mặc này một thân cùng Tô Kiếp tay nắm tay. Không khỏi gầm thét, Lý Tiểu Chân, ngươi đang làm gì? Hứa Gia Hoành, ngươi giống cái gì? Lý Tiểu Chân cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi không phải nói lão nương thủy tính dương hoa sao? Ở trước mặt ta phát con mẹ ngươi cái gì Hứa Gia đại thiếu gia tính tình? Đây là lão nương mới kẻ ngốc. Thế nào? So với ngươi còn mạnh hơn? Cao hơn ngươi? Sao ngươi xuất đi? Nói thật cho ngươi biết. Ta phòng này liền là Phong Vũ Hiên mua cho ta thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng mua cho ta a. Tiểu tử, ngươi chờ. Hứa Gia Hoành nghe thấy lời này, vẻ mặt một lúc xanh một lúc đỏ, đột nhiên một bạt tai hướng phía Lý Tiểu Chân đánh tới. Ba, Tô Kiếp ra tay trực tiếp đánh vào cánh tay hắn đay gân phía trên. Liền Hứa Gia Hoành liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Trông thấy Tô Kiếp bản lĩnh tốt như vậy, Lý Tiểu Chân trên mặt đều phóng ra ánh sáng tới. Đánh nữ nhân có gì tài ba? Tô Kiếp lần này thật sự không quen nhìn. Ngươi chờ. Hứa Gia Hoành miễn cưỡng đứng lên đi đến đầu bậc thang. Ta nói lão huynh, ngươi ngoại trừ câu nói này, còn có thể hay không nói ra mới lạ lời kịch. Tô Kiếp lắc đầu, lần này Hứa Gia Hoành không nói gì, mà là theo dưới thang máy đi. Trước khi đi hung hăng nhìn Tô Kiếp liếc mắt, tựa hồ muốn đem người này ghi ở trong lòng. Ánh mắt của hắn như là độc xà để cho người ta phát lạnh. Tốt, sự tình kết thúc, ta phải về nhà. Tô Kiếp rút tay ra ngoài. Chờ một chút, ta cho ngươi thêm 1 vạn khối. ngươi đem gian phòng cho ta thu thập. Lý Tiểu Trân khoanh tay, tựa hồ tại trên dưới dò xét Tô Kiếp. Ta nhớ ra rồi, cái kia bốn cái quầy rượu lưu manh bị ngươi trong nháy mắt đánh ngã. Hứa Gia Hoành bản thân cũng là luyện tự do vật lộn, căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra ngươi là cao thủ. Gian phòng chính mình thu thập. Tô Kiếp xoay người rời đi. Chờ một chút, lại thêm một vạn. Lý Tiểu Trân gọi lại Tô Kiếp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.